chỉ trông vào nguyên thần đại thủ ấn, không thể thi triển toàn lực. Các ngươi thao túng nguyên thần, hướng tới nguyên thần mô thai của ta mà công kích, cưỡng ép nhốt nguyên thần vào bên trong mô thai. Diệp Húc trong mắt chợt lóe tinh quang, trầm giọng nói. Các ngươi yên tâm mà ra tay, ta có 12 nguyên thần, 12 mô thai, mặc dù hủy diệt đi một cũng không tới mức chết tại chỗ. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức hai người chần chừ một chút, cắn răng nói. Diệp lão đệ, nếu như ngươi không kiên trì được liền mở miệng nói một tiếng. Ầm vang, Long Tu Hổ nâng hổ chảo của mình lên, hung hăng chụp tới, nện ở trên một gốc cây nguyên thần của Diệp Húc. Nó phá nát đi không biết bao nhiêu cành lá trên cây ngọc thụ. Chỉ thấy ngọc thụ những rễ lá bay múa, bị lực lượng lớn này đánh thẳng vào bên trong mô thai. Diệp Húc sắc mặt tái nhợt, ói ra một ngụm máu, lập tức cảm giác kỳ diệu phát ra. Hắn cảm thấy bên trong mô thai này dường như đột nhiên có được sinh mệnh, giống như một khỏa tâm tạng thùng thùng nhảy lên. Nguyên thần của hắn dường như biến thành một hạt giống, bám rễ bên trong mô thai, bắt đầu hấp thu chân nguyên, khỏe mạnh sinh trưởng, và lực lượng nguyên thần của hắn tăng lên nhanh chóng. Lại tới, Diệp Húc hủy đi vết máu trên miệng, cao giọng quát. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức lại thao túng nguyên thần Long Tu Hổ chụp tới, Diệp Húc trong miệng lại hộc ra ngụm máu, cảm giác được lực lượng nguyên thần của mình nhanh chóng tăng trưởng. Lại tới, Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức nhìn xem mà kinh tâm động phách. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Húc thương càng thêm thương, ói ra không biết bao nhiêu ngụm máu. Thương thế của hắn nghiêm trọng cực đoan, thậm chí ngay cả hai người bọn họ cũng lo lắng Diệp Húc không thể kiên trì được, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất. Nhưng hắn vẫn cứng rắn kiên trì xuống, chết vẫn phải đứng vững, nghị lực này, phần ngoan độc này, thật làm cho người ta phải khâm phục không ngừng. Cách chương.